Bây giờ Nga đại cùng Nga nhị tu luyện ra hình người thần khô, cái cổ như rồng, đầu ngỗng chỉ lớn chừng quả đấm, trên lưng hai cánh lóe ra hỏa diễm thần hà. Bọn hắn đều đã có được trùng kích nguyên hội cấp nhân vật đại biểu khả năng. Muốn bồi dưỡng một vị nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, khó như lên trời, cho dù là tiểu quỷ nhân vật như vậy cũng rất khó làm đến. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Nga đại cùng Nga nhị tiên thiên không đủ. Kỳ thật mỗi một vị nguyên hội cấp nhân vật đại biểu phía sau, cơ hồ đều là một tòa thế lực khổng lồ có siêu nhiên cấp cường giả tại bồi dưỡng, hoặc là tự thân có khó lường cơ duyên. Nguyên hội cấp nhân vật đại biểu còn như vậy khó thành, nguyên hội cấp thiên tài cũng liền càng thêm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trương Nhược Trần trông thấy Nga đại cùng Nga nhị tâm cảnh vi diệu, rốt cục có chút minh bạch chính mình lúc trước hay là đại thánh thời điểm, ở trong mắt thần linh là dạng gì phân lượng. Tuyệt đối là không có ý nghĩa, tại không có tu luyện ra nhất phẩm thánh ý trước đó tuyệt đại đa số thần linh, đoán chừng nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn một chút. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, tiểu quỷ lập tức thu quyền, hắc hắc cười to. Nghiêu kiên cường ở nơi nào, đem hắn phóng xuất cùng ta hai con thánh thú canh cổng bất thành khí này so chiêu một chút. Lần này, nhìn nó còn có thể hay không thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga đại cùng Nga nhị biểu lộ có chút mất tự nhiên, trong lòng buồn khổ biết được tại bọn hắn chiến thắng Nghiêu Kiên Cường, hoặc là bước vào thần cảnh trước đó tiểu quỷ là sẽ không thừa nhận chính mình là sư tôn của bọn hắn. Việc này trước không vội, vãn bối hôm nay tới đây là có một kiện chuyện trọng yếu, muốn thỉnh giáo. Lập tức Trương Nhược Trần đem mọi người tình huống giảng thuật một lần, hy vọng có thể từ tiểu quỷ nơi này tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Ta còn tưởng rằng việc bao lớn đâu, tiểu quỷ nói, thời gian dài bế quan, xuất hiện tâm cảnh bất ổn cùng tâm tình chập chờn, đây là chuyện rất bình thường. Ta chỗ này có một nhanh một chậm hai cái biện pháp. Trương Nhược Trần hỏi, như thế nào một nhanh một chậm, biện pháp chậm này kỳ thật chính là không cần để ý tới bọn họ. Lấy bọn hắn tinh thần ý chí cùng tâm cảnh tu vi, dùng nhiều một chút thời gian, chính mình liền có thể khôi phục lại. Biện pháp nhanh, tiểu quỷ cười hì hì nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Lục tổ bồ đề thụ cùng minh kính đài ở trên thân thể ngươi a, Trương Nhược Trần biết được không thể gạt được hắn, nhẹ gật đầu. Đồng thời, trong lòng đã là minh bạch nên làm như thế nào. Bồ đề thụ là Phật môn thần thụ, minh kính đài là lục tổ xá lợi tử ngưng hóa mà thành, là Phật môn thần khí. Phật môn thần thụ cùng Phật môn thần khí đều là thanh tâm tĩnh khí chí bảo, tự nhiên là có thể giúp đám người đi ra sắp nhập ma trạng thái. Tiểu quỷ thần sắc trở nên cực kỳ chăm chú, nhắc nhở. Mặc dù bồ đề thụ cùng minh kính đài có thể giúp các ngươi khôi phục tâm cảnh cùng cảm xúc. Nhưng là nhớ lấy tu luyện là tiến hành theo chất lượng sự tình trong ngắn hạn chớ có lần nữa bế quan. Ra ngoài đi một chút nhìn xem thế giới này tầm mắt của các ngươi còn chật hẹp lắm đây. Vãn bối minh bạch Trương Nhược Trần vừa mới muốn rời khỏi nhưng lại dừng bước lại giống như là nghĩ tới điều gì để cho mình hoang mang sự tình nói. Vãn bối còn có một chuyện thỉnh giáo. Tiểu quỷ lộ ra rất là không nhịn được thần sắc thúc giục nói. Có lời cứ nói, có dám mau thả. Trương Nhược Trần chưa hề nói cũng không có thả, mà là đem vòng tròn thái cực phóng xuất ra, duy trì tại bán kính 18 trượng lớn nhỏ. Trên vòng tròn thái cực đếm mãi không hết tinh mịn quy tắc đang lưu động. Trương Nhược Trần hai tay dựa theo một loại huyền bí quy luật huy động lập tức lưu động tại trên vòng tròn dòng quy tắc tràn ra đến, đều phân bố tại trong vòng tròn. Quy tắc phân bố, phân biệt rõ ràng. Hắc ám quy tắc, tử vong quy tắc, sát lục quy tắc, thủy đạo quy tắc, vân vân, âm thuộc tính quy tắc tụ tập cùng một chỗ. Quang minh quy tắc, sinh mệnh quy tắc, hỏa đạo quy tắc, vân vân, dương thuộc tính quy tắc tụ tập cùng một chỗ. Cả hai lẫn nhau không dung hợp, một âm một dương, lẫn nhau bài xích. Trừ cái đó ra còn có một số không có âm dương thuộc tính quy tắc hỗn loạn ở trong vòng tròn thái cực xuyên thẳng qua. Bành, Trương Nhược Trần không cách nào duy trì loại trạng thái âm dương xoay tròn này, ổn định bị đánh phá kịch liệt chấn động về sau tất cả quy tắc lần nữa hội tụ đến trên vòng tròn. Tiểu quỷ hai mắt gấp híp mắt trong đồng tử lấp lóe kỳ dị quang hoa, hiển nhiên trong lòng là có chút giật mình, nói. Người hết thảy khắc họa bao nhiêu loại quy tắc, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 đại hằng cổ chi đạo, 72 chí tôn thánh đạo đều có khắc họa, đều là từ giữa thiên địa học được. Còn 3.000 đại đạo cùng 100.000 tiểu đạo, vẫn còn không kịp toàn bộ nghiên cứu học tập cộng lại cũng liền khắc họa hơn 1 vạn loại quy tắc đi. Đúng rồi, địa ngục thập tộc sáng lập ra các loại thiên đạo ta cũng khắc họa ra một ít quy tắc. Nhưng cũng chỉ là thô thiển lý giải, không có chăm chú nghiên cứu qua. Tiểu quỷ lạnh đo đo mà nói, người 1 vạn năm này, ngược lại là đã làm nhiều lần sự tình, không có tự bạo bỏ mình, thật sự là một cái kỳ tích. Trương Nhược Trần ngượng ngùng cười một tiếng, biết được đây cũng không phải là kỳ tích mà là bởi vì chính mình luyện quá nhiều bảo vật tại thể nội, lại thêm vô cực chi đạo bao dung tính, cho nên mình còn sống. Trương Nhược Trần nói, vãn bối rất rõ ràng, vô cực chi đạo bước kế tiếp biến hóa, hẳn là cùng thiên địa sơ khai lúc âm dương lưỡng phân có quan hệ. Nhưng, âm dương tương xung, như thế nào mới có thể làm đến cân bằng? Trong đó một chút đạo, không có âm dương thuộc tính, như thế nào mới có thể thống nhất đến trong âm dương? Tiểu quỷ nói, thế gian hết thảy đạo, đều là từ trong âm dương diễn hóa đi ra tự nhiên đều có âm dương thuộc tính. Tựa như thời gian cùng không gian, nhìn như không có thuộc tính, trên thực tế, thời gian là âm, không gian là dương, một nhu một cương. Ngươi nhìn không ra bọn chúng thuộc tính, chỉ là bởi vì cảnh giới của ngươi còn chưa đủ cao, lý giải còn chưa đủ sâu. Trương Nhược Trần chăm chú nghe, tiểu quỷ tiếp tục nói, kỳ thật ngươi không nên tới hướng ta thỉnh giáo, ngươi đi đường, cùng đạo gia nhất mạch có chút tương tự. Ngươi hẳn là đi đạo môn học tập bái sư đạo môn cao nhân, đây mới là ngươi thực hiện đột phá mấu chốt. Trương Nhược Trần minh ngộ nguyên lai là chính mình quá nóng lòng cầu thành, coi là thỉnh giáo tiểu quỷ đằng sau, đối phương một đôi lời đề điểm chính mình liền có thể trong nháy mắt đột phá. Trên thực tế, chính mình thứ cần phải học tập còn có rất nhiều. Tiểu quỷ nói, đạo gia nhất mạch khởi nguyên từ thiên sơ văn minh, lạc thư, không biết trải qua bao nhiêu năm phát triển, cuối cùng, tại Côn Lôn giới thái cực đạo cùng bàn cổ giới nữ hy thị thời kỳ, đạt tới cường thịnh nhất tình trạng. Lại thêm, ở vào thiên đình ngũ hành quan, chân chính đạo gia thánh địa chỉ có bốn nhà này. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.